Chiến thần bất bại, chương 4752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4752. Nghe thấy lời này, cả người Juda đều cảm thấy không ổn. Tiêu Chính Văn rõ ràng đang coi hắn như là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cơ thể, chưa nói tới việc suýt thì hút cạn hẳn, qua vài ngày còn muốn tới thêm lần nữa. Juda sợ tới độ hết lăn lại bò chạy vào trong thần điện trên đỉnh đồi ước cự, đóng chặt cửa lớn, thậm chí còn không dám nhìn Tiêu Chính Văn thêm một lần. Dù hắn có vô liêm sỉ, thấp hèn tới đâu, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, những thủ đoạn nhỏ nhặt đó căn bản chẳng đáng để nhắc tới. Giống như Tiêu Chính Văn giờ căn bản không phải là người mà đẳng cấp như hắn có thể so bì ồ ở trước mặt Tiêu Chính Văn, hắn giống như một học sinh tiểu học, căn bản chẳng đỡ nổi một đòn. Tin tức, Juda bại trận vừa mới truyền ra, gần như cả âm phủ đều bị chấn động. Phải biết rằng hắn là Juda đó, hàng nghìn năm nay, có biết bao người chỉ muốn ăn thịt hắn, uống máu hẳn, thế nhưng kết quả thì sao? Ai có thể động tới hẳn dù chỉ một chút, chứ chưa nói là đánh bại hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất là Tiêu Chính Văn lại liên tiếp đánh bại ba cao thủ đỉnh cao chỉ trong vòng một ngày. Top 10 cao thủ xếp sau mấy người Juda gần như ai nấy đều tự cảm thấy lo sợ. Lo lắng chiến thư của Tiêu Chính Văn sẽ tới bất cứ lúc nào. Lúc này, AB Xây Mây bên phía Vi Hào cũng bất lực thở dài một tiếng. Tất cả thế lực lớn của Vi Hào đều đang âm thầm suy đoán lai lịch của Tiêu Chính Văn. Mà bên phía Hoa Quốc, thế lực các phương cũng đang bàn luận về Tiêu Chính Văn. Ngay tức thì, Tiêu Chính Văn đã trở thành nhân vật tiêu điểm bàn tán của cả âm phủ. Nếu như nói Hisanaen và AB Xây Mây bại trong tay Tiêu Chính Văn nghe vẫn còn hợp lý. Dẫu sao nhân phẩm của hai người họ cũng phơi bày ra đói Juda là người thế nào. Tên tiểu nhân nổi danh cả âm phủ, hơn nữa mức độ bì ổi của thủ đoạn rõ ràng khiến cho người ta căm phẫn. Loại người này bại trong tay của Tiêu Chính Văn thì đã nói lên rất rõ vấn đề rồi. Mặc dù người dưới tầng đáy không quá hiểu về Juda, thế nhưng lãnh đạo cấp cao của các thế lực lớn lại hiểu quá rõ về người này. Đừng nói là một đấu một, ngay tới mấy cao thủ cùng đẳng cấp cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Ngay cả mấy lão quái đang ẩn cư cũng không thể tùy tiện đi đắc tội với loại người như Juda lúc này. Bên trong cung Sở Giang Vương ở Hoa Quốc, một cậu thanh niên mặc đồ trắng chậm rãi bước tới gần Sở Giang Vương, nói: "Ông nội, người thần bí đó thật sự có điểm gì hơn người sao?" Cách chương